Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 211 Tiên Nhi. Trong tình huống bình thường, Diệp Thiên Dật cũng không biết mình phải mất thời gian bao lâu thì mới tìm được đến đây, bởi vì hắn ta đã mất hẳn một ngày để luyện hóa nguyên linh tinh. Diệp Thiên Dật và Phong Nhã không nói lời nào, rồi họ bước đến. Thi bảo bối, Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật nhìn thấy họ và vui vẻ chạy đến. Diệp Thiên Dật. Họ cũng rất vui khi thấy Diệp Thiên Dật đến. Xem ra, họ thủy vẫn là kém nhất. Diệp Thiên Dật nói. Bởi vì Diệp Thiên Dật đã xem quẻ qua rồi, nên biết họ thủy cũng không có vấn đề gì. Ngoài họ ra còn có hai người mà Diệp Thiên Dật biết. Một người là Na Tư Bắc và người kia là Sở Nam, ngoài ra còn có 7 người mà Diệp Thiên Dật không biết. Có vẻ như họ đã bị chặn lại. Đây có phải là chủ điện không? Không hề, bởi vì Diệp Thiên Dật đã sử dụng thẻ hướng dẫn mở toàn bộ bản đồ, chủ điện vẫn còn ở trong rất sâu, đây chỉ là một trong những phó điện, và phó điện có quy mô này cũng là hợp lý. Sở Nam dùng ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Diệp Thiên Dật, trên đường đi hắn đã phải chịu quá nhiều uất ức, trong người không có linh khí, cho nên rất khó khăn, may mà cảnh giới của hắn cao, nếu không thì có thể đã phải chết ở đây rồi. Nhưng ở nơi này hắn vẫn không dám làm gì Diệp Thiên Dật. Ngươi đã gặp phải yêu thú thiên tôn cảnh chưa? Diệp Thiên Dật hỏi. Không có. Ngươi gặp phải yêu quái thiên tôn cảnh sao? Thi Gia Nhất ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiên Dật gật đầu chấm phẩy, cũng may trong tay ta có nhiều bảo bối như vậy, nếu không thì ta đã bị giết rồi. Cấp độ cao nhất mà ta gặp phải là pháp tắc cảnh, và một số người đã hợp lực để tiêu diệt nó, và sau đó ta còn gặp nhiều hơn nữa. Bạch Hàn Tuyết nói. Vậy thì có vẻ như mọi người chúng ta đều không đi chung một con đường. Diệp Thiên Dật gật đầu nói. E rằng con đường của Diệp Thiên Dật là biến thái nhất, dù sao thì cũng gặp phải yêu thú thiên tôn cảnh, chẳng trách phía sau sẽ có một nguyên linh tinh mạch cực phẩm, chính là phần thưởng. Ngươi có nhận được thứ gì không? Thi Gia Nhất hỏi. Diệp Thiên Dật nhún vai cũng coi như tạm được, các người thì sao? Cũng tốt, tìm được một phó điện, chẳng lẽ đây là chủ điện sao? Thi Gia Nhất nhìn đại sảnh hùng vĩ rộng lớn trước mặt. Cũng có thể, ta cũng gặp phải một phó điện. Nói về quy mô của đại sảnh đó hoàn toàn không thể so sánh với đại sảnh trước mặt. Hơn nữa, đại sảnh kia nằm dưới đáy biển sâu và hoàn toàn bị biển sâu bao phủ. Nếu không tìm ra manh mối và mở cơ quan thì con đường chắc cũng sẽ không hiện ra đâu. Chủ điện đều được giấu đi một cách cẩn thận. Cái này đã được giấu rất sâu, nên nhiều khả năng nó là chủ điện đấy. Na Tư Bắc liếc nhìn Diệp Thiên Dật và nói nhẹ. Chỉ là cánh cửa này hoàn toàn không mở ra được. Một người nói. Diệp Thiên Dật liếc nhìn thẻ hướng dẫn địa đồ toàn khai này thực sự là một bản đồ đầy đủ. Diệp Thiên Dật biết cách mở cánh cửa này, sức mạnh của lĩnh vực cảnh ngũ giai có thể trực tiếp phá vỡ nó, nhưng mọi người cùng lắm chỉ là pháp tắc cảnh, không có người nào là lĩnh vực cảnh, cho dù là tập hợp lực lượng lại cũng khó đạt tới cảnh giới lĩnh vực cảnh ngũ giai được. Ta có thể mở nó. Diệp Thiên Dật lúc này tiến lên một bước và nói. Ồ, anh Diệp nói lời này là nghiêm túc sao? Tư Bắc cau mày hỏi. Diệp Thiên Dật gật đầu đương nhiên, nhưng ta sẽ không giúp ngươi mở cửa một cách vô ích đâu, cái thứ này. Sau đó Diệp Thiên Dật xoa tay với một ý nghĩa rõ ràng tiền. Tư Bắc nói không thành vấn đề, đây dù là phó điện hay là chủ điện cũng được, cái chính là phải mở nó ra, giá trị của bất kỳ thứ gì trong đó đều không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta nói xong liền vươn tay ném một tấm thẻ về phía Diệp Thiên Dật, trong đó có 20 triệu, đã đủ chưa? Người anh em này thật hiểu chuyện. Diệp Thiên Dật cười toe toét, sau đó cất đi. Hả, ngươi có cách mở sao? Nếu thật sự có cách hắn sẽ không nói cho chúng ta biết mà tự tìm cơ hội lẻn vào, mọi thứ trong đó sẽ là của hắn, có thể so với một ít tiền kia sao vậy, các ngươi nghĩ hắn có đáng tin không? Sở Nam lạnh lùng nói. Tin đi. Thi Gia Nhất gật đầu. Bạch Hàn Tuyết cũng gật đầu. Vài người khác cũng lần lượt gật đầu. Tại sao chứ? Bởi vì sức mạnh mà Diệp Thiên giật cho mọi người thấy là rất cực đại và trái với võ đạo, họ không quan tâm đến những người khác, cho dù Diệp Thiên giật có bao nhiêu năng lực đặc biệt và sức mạnh của ấm ký cường giả, nó không liên quan gì đến họ, họ chỉ cần biết rằng Diệp Thiên giật là người đặc biệt nhất trong tất cả những người ở đây, và hắn ta là người đủ tư cách nhất để nói ra câu này. Lúc này Phong Nhã mới nói mọi người đều có thể nhìn thấy thực lực của Diệp công tử rất rõ ràng, cho dù là cường giả hay năng lực nào đó, thì ít nhất cũng có thể khiến tất cả mọi người có mặt đều sẽ chết nếu như phóng thích năng lực ấy ra. Nếu Diệp công tử thật sự muốn lấy hết bảo vật ở đây, tại sao cần phải gian lận làm gì, chẳng phải trực tiếp làm như vậy sẽ tốt hơn sao? Sau đó Diệp Thiên giật cười nói với Sở Nam, trên người của anh Sở không phải là không còn gì để đưa đấy chứ, vậy thì ta không thể mở cửa cho anh Sở đây được rồi, sau khi ta mở cửa ngươi tuyệt đối không được đi vào, sẽ chết đấy, các vị có đồng ý không? Đương nhiên đồng ý. Đương nhiên, không có vấn đề. Một số người gật đầu đồng ý. Sở Nam nắm chặt tay. Được thôi. Sau đó mọi người thanh toán tiền, đưa linh khí, Diệp Thiên giật vui vẻ nhận lấy, sau đó dùng thẻ võ thần chiến sĩ giáp vàng, Diệp Thiên giật hóa thành kiếm ảnh, dùng kiếm chém một nhát lên cánh cửa. Rầm! Có một tiếng nổ lớn, sau tiếng nổ lớn cánh cửa từ từ mở ra, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bước tới. Khi họ bước vào, Diệp Thiên giật, Thi Gia Nhất và Bạch Hàn Tuyết cùng lúc nhìn chằm chằm. Chị! Tiên Nhi! Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 212 bổn tôn đẹp nhất. Đại điện này rất rộng rãi và sang trọng, ngoài sự lộng lẫy và nguy nga, điều hấp dẫn nhất mà mọi người sẽ chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là giữa sảnh của đại điện có một chùm ánh sáng rực rỡ, có một bóng người đang đứng đó trong chùm ánh sáng, đứng giữa không trung. Một người mặc áo dài trắng, xõa tóc, chậm rãi múa, hai mắt nhắm nhưng không cúi đầu, lông mi dài đặc biệt xinh đẹp, nhưng trên trán lại hằn lên một đường ánh trăng. Những điều này không quan trọng, điều quan trọng là nàng ấy giống hệt Diệp Tiên Nhi. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiên Giật khi nhìn thấy người này thì hắn nghĩ đây chính là Diệp Tiên Nhi. Nhưng, tại sao Diệp Tiên Nhi lại xuất hiện ở đây? Chị! Thiên Nhi! Họ nhanh chóng chạy tới. Rầm! Trong khoảnh khắc tiếp theo, một lực lượng vô hình đã chặn bọn họ lại, và sau đó đẩy bọn họ ra ngoài. Phong Nhã và những người khác không dám tiến về phía trước. Diệp Thiên Giật và những người khác đứng dậy, Diệp Thiên Giật nhìn lên Diệp Tiên Nhi trên không cách đó không xa, cau mày. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao Diệp Tiên Nhi lại xuất hiện ở đây, nàng ấy không phải ở Nguyệt Thần Cung sao? Đợi đã. Lúc này, hàng lông mi dài cong vút của người kia khẽ run lên. Sau đó nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Đúng lúc đó đồng tử của Diệp Thiên Giật đột nhiên co rút lại. Nàng không phải là Diệp Tiên Nhi. Điều mang tính biểu tượng nhất của Diệp Tiên Nhi chính là đôi đồng tử màu xanh lam nhạt của nàng. Và người phụ nữ trước mặt này mặc dù trông giống hệt Diệp Tiên Nhi, ngươi không thể tìm thấy sự khác biệt nào giữa hai người. Nhưng mà đồng tử của nàng ấy lại là màu đen bình thường. Nàng ấy không phải là Diệp Tiên Nhi. Không. Không phải là Tiên Nhi sao? Thi Gia Nhất cũng nhìn lên và nhìn thấy, nhíu mày lại. Đó là tàn hồn. Phong Nhã nói với Diệp Thiên Giật. Tàn hồn ư? Diệp Thiên Giật liếc nhìn Phong Nhã một cái rồi lại nhìn bóng người ở cách đó không xa. Nàng đã hoàn toàn mở ra đôi mắt đẹp của mình, giống hệt như Diệp Thiên Nhi. Nhưng hai đồng tử thì lại có màu khác. Quan sát kỹ nàng một lần nữa, ngươi sẽ thấy rằng đúng vậy, trông hư ảo hơn so với người bình thường một chút, nàng dường như đúng là một tàn hồn hoặc là một thần hồn. Là thần hồn của Diệp Tiên Nhi sao? Không thể, bởi vì cảnh giới của Diệp Tiên Nhi không thể tạo ra được thần hồn, cho nên nàng ấy thực sự không phải là Diệp Tiên Nhi, nàng ấy không liên quan gì đến Diệp Tiên Nhi. Chờ đã, chắc chắn là không có liên quan gì chứ. Ca múa nhạc trông giống hệt nhau thế này, ngươi có chắc là không có liên quan gì chứ? Không có liên quan cái rắm ấy. Đây là di chỉ của cường giả, chẳng lẽ là di chỉ của nàng ấy sao? Không ai trên đại lục này biết nó là di chỉ của ai. Bóng người chậm rãi đáp xuống mặt đất, liếc mắt nhìn đám người trước mặt. Chúc mừng vì đã đến được đây, có thể đến được đây đã định trước là người có duyên rồi. Sau đó nàng ấy giơ tay lên, một cổng ánh sáng dịch chuyển xuất hiện bên cạnh nàng ấy. Lấy bất kỳ bảo vật nào ở đây, bước vào cánh cổng ánh sáng này và rời đi, nhưng chỉ có thể chọn một. Dứt lời, bóng dáng của nàng đã biến mất tại chỗ. Bạch Hàn Tuyết, Diệp Thiên Dật và Thi Gia Nhất liếc nhìn nhau một cái. Một số người khác ngập ngừng bước vào bên trong và thấy rằng rào cản vô hình đã biến mất, sau đó họ vui vẻ chạy vào. Đây là chủ điện sao? Tư Bắc cau mày và lẩm bẩm một mình. Có thần hồn của cường giả ở đây, chắc đúng là chủ điện rồi, nhưng chỉ có một người có thể vào chủ điện mà. Phong Nhã lắc đầu, hình như không phải, nhưng cơ bản là chúng ta ở đây đã không có đường nào để đi nữa. Cũng đúng, vậy thì đi vào chọn bảo vật thôi, hy vọng chuyến đi này sẽ không vô ích. Sau đó Tư Bắc bước vào. Cậu Diệp, ngươi quen biết vị tiền bối vừa rồi sao? Phong Nhã nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật tỉnh táo trở lại. À, chắc là không phải, chỉ là hơi hơi giống một người quen mà thôi. Phong Nhã khẽ gật đầu và bước vào để tìm bảo vật mà nàng thích. Linh khí thiên địa, đan dược bát giai, võ khí thiên giai, trời ạ, trong đại sảnh này thật sự toàn bộ là bảo vật mà. Không ngờ lại còn có võ khí thần giai, trời ạ, võ khí thần giai. Âm thanh cảm thán và kinh ngạc truyền đến từ những người phía trước, nhưng Diệp Thiên Dật và những người khác vẫn chưa di chuyển. Diệp Thiên Dật cúi đầu cau mày, có chuyện gì vậy? Tại sao nàng ấy lại giống Tiên Nhi như vậy? Thi Gia Nhất nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cũng lắc đầu chấm phẩy, ta cũng không biết, không phải chỉ giống nhau thôi đâu, mà là giống hệt nhau như đúc. Không lẽ thân thế của Tiên Nhi còn có bí mật nào mà mọi người chưa biết sao? Bạch Hàn Tuyết cũng ngạc nhiên nói. Ngay cả ta cũng nghĩ chuyện này có liên quan đến việc Nguyệt Thần Cung mang nàng đi. Đúng vậy. Đột nhiên Thi Gia Nhất nghĩ đến điều gì đó, liền nói, còn nhớ cái trán của người phụ nữ đó không? Trên trán nàng ấy có một vết trăng tròn, chính là dấu ấn của Nguyệt Thần Cung. Diệp Thiên Dật nhìn Thi Gia Nhất, ta đã nhìn thấy các trưởng lão của Nguyệt Thần Cung, trên trán các trưởng lão của Nguyệt Thần Cung cũng không thấy có dấu ấn như vậy. Đó là dấu ấn của Nguyệt Thần. Thi Gia Nhất nói. Cái gì? Nguyệt Thần Cung ở mỗi đời sẽ luôn có một vị được gọi là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần Cung khác với các tông môn khác. Các tông môn khác thì có thể tông chủ là người nắm giữ tông môn, nhưng trên thực tế có rất nhiều người còn mạnh hơn cả tông chủ. Nhưng ở Nguyệt Thần Cung thì Nguyệt Thần là mạnh nhất, chắc chắn là mạnh nhất. Ta đã đọc được vài cuốn sách cổ, và dấu ấn đó nhất định là dấu ấn của Nguyệt Thần. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là người phụ nữ giống hệt Tiên Nhi vừa nãy có thể là một vị Nguyệt Thần nào đó trong lịch sử của Nguyệt Thần Cung, ở đây có thể là nơi ở của vị Nguyệt Thần đó. Thi Gia Nhất nói, ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 213, bổn tôn đẹp nhất mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật lắc đầu, ta không quan tâm đến những thứ này. Ta chỉ muốn biết tại sao nàng ấy lại giống hệt chị gái ta. Có lẽ ngươi chỉ có thể biết được điều này khi đến Nguyệt Thần Cung thôi. Đôi mắt của Diệp Thiên Dật sáng rực lên. Hoặc là đến chủ điện. Hả? Hai cô gái ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Dật. Đi thôi, chúng ta đi chọn bảo vật. Sau đó Diệp Thiên Dật bước vào. Tấm thẻ hướng dẫn địa đồ toàn khai cho Diệp Thiên Dật biết rằng đường vào chủ điện là ở sảnh này. Sau khi Diệp Thiên Dật bước vào, hắn ta nhìn những bảo vật xung quanh mình. Đẳng cấp quả thực cao đến mức khó tin, điều mà ai cũng không ngờ là ở đây lại có linh khí thần giai và võ khí thần giai. Vốn dĩ, họ đã khá hài lòng với kỳ vọng có thể có được linh khí thần giai cấp cao này rồi, mặc dù trong tay họ có rất nhiều võ khí thiên giai và thậm chí cả linh khí thiên giai nữa. Rất khó để chỉ chọn một thứ. Diệp Thiên Dật, ta cũng đi chọn. Bạch Hàn Tuyết nói với Diệp Thiên Dật. Nàng không thể đoán được Diệp Thiên Dật định làm gì. Được. Diệp Thiên Dật gật đầu, sau đó cũng giả vờ như đang lựa chọn bảo vật mình muốn, nhưng thật ra là đang tìm đường vào chủ điện. Đúng là đây rồi. Nếu có thể mở ra được chủ điện chắc chắn là không tệ. Diệp Thiên Dật nhìn một bài thơ trên tường, sau đó theo hướng dẫn của thẻ hướng dẫn địa đồ toàn khai. Vì vậy hắn ấn vào bốn chữ của bài thơ là bổn tôn đẹp nhất trong hàng chục chữ trong bài thơ. Diệp Thiên Dật. Ngay sau đó, một tia sáng bao trùm Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thiên Dật rất đờ đẫn, thời điểm ấn còn chưa cảm thấy gì, sau khi ấn xong. Bản tôn đẹp nhất. Dơ quy quy, e, tê, ngươi đừng như vậy chứ. Ngươi như vậy sẽ khiến Diệp Thiên Dật cảm thấy ngươi không phải là một cô gái đứng đắn đó, quá tự luyến rồi. Tuy rằng quả thật là rất đẹp. Vị trí của Diệp Thiên Dật vừa vặn lại là điểm mù trong phạm vi nhìn của tất cả mọi người đang toàn tâm toàn ý chọn bảo vật mình muốn, một lát sau thi ra nhất phát hiện không nhìn thấy Diệp Thiên Dật ở đâu cả. Hàn Tuyết, Diệp Thiên Dật đâu? Thi gia nhất vội chạy đến cạnh Bạch Hàn Tuyết cũng không ngừng tìm kiếm. Người đâu rồi? Kỳ thực dưới tình huống bình thường, phương thức tiến vào chủ điện này tuyệt đối không thể có người tìm ra được. Đây cũng không phải là chuyện có duyên phận thì có thể gặp được. Người nhìn thấy bài thơ khắc ở trên tường này cũng không ít. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới bài thơ trên tường này là một cơ quan điều khiển không? Cứ cho là ngươi có thể đoán được đi. Vậy ngươi có thể dựa theo bốn chữ bản tôn đẹp nhất lần lượt ấm xuống không? Tuyệt đối không thể, nhưng trừ khi ngươi là nhân vật chính. Hào quang chợt lóe lên, Diệp Thiên Dật xuất hiện trong một thủy tinh cung rất đẹp. Tất cả xung quanh đều là băng tuyết, băng đá trong suốt long lanh, trang sức tinh xảo chứng tỏ đây nhất định là nơi ở của một người con gái. Không gian không lớn lắm, khoảng 300-400 mét vuông, tìm không được lối ra. Nơi này đã bị phong bế, nhưng cũng không biết là ánh sáng phát ra từ nơi nào khiến nơi này cực kỳ sáng sủa. Trong toàn bộ không gian, không hề có chỗ nào đặc biệt, cũng chỉ có một chiếc giường băng tản ra sương lạnh ở phía trước thu hút sự chú ý của Diệp Thiên Dật, vì có một người con gái mặc bộ váy màu xanh da trời đang nằm ở trên giường băng. Sau đó Diệp Thiên Dật chậm rãi đi tới. Mấy chuyện này là chuyện quái dị gì thế nhỉ? Bởi vì cô gái này chính là người giống hệt Diệp Tiên Nhi mà mọi người vừa mới gặp khi nãy, lúc này nàng đang ưu nhã nằm ở đó, hai bàn tay xếp chồng lên nhau đặt ở trên người của mình, rất yên tĩnh. Diệp Thiên Dật cũng không biết nàng đã nằm ở trong này đã bao nhiêu năm rồi. Vì sao lại giống nhau đến thế? Diệp Thiên Dật nhìn nàng, sau đó chậm rãi đi dạo xung quanh. Ngay vào lúc này, một hình bóng mờ mờ xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật mau chóng dừng lại, nhìn chằm chằm vào nàng. Tại sao lại là một người con trai tới được đây? Chân mày của thần hồn cô gái nhíu chặt lại, nhìn Diệp Thiên Dật tự lẩm bẩm. Diệp Thiên Dật vội vàng thi lễ một cái vãn bối. Diệp Thiên Dật xin ra mắt tiền bối. Chết mía thích ứng vất vả quá. Mấu chốt là trông rất giống Diệp Tiên Nhi, ngoại trừ việc nàng cao quý hơn, và đồng tử của nàng không phải màu xanh da trời. Nên Diệp Thiên Dật cứ theo bản năng coi nàng thành Diệp Tiên Nhi, sau đó liền cảm thấy hành lễ với nàng rất kỳ quái. Động tác bình thường không phải là nên giang hai tay ôm nàng vào trong lòng hay sao, chẳng may tốt hơn một chút thì cong mông lên, sau đó là xông tới à. Cảm thấy rất quái lạ. Miễn lễ. Tiếp đó, Diệp Thiên Dật ngẩng đầu lên nhìn nàng. Mà thôi, con trai thì con trai, ngươi có thể đến được nơi này, thì đã thấy ngươi chính là người hữu duyên. Tuy rằng xưa nay Nguyệt Thần Cung chưa hề có tiền lệ để nam giới trở thành Nguyệt Thần, có điều chỉ sợ rằng cũng chỉ có ngươi mới đủ khả năng để có thể nhìn thấy bản tôn mà thôi. Cô gái thở nhẹ một hơi. Tiền bối chính là Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Cung sao? Diệp Thiên Dật hỏi. U, V, K, W, W, M. Nguyệt Thần trước đây thiếu niên, ngươi có muốn trở thành Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Cung không? Nàng nhìn Diệp Thiên Dật và nói rất chân thành. Diệp Thiên Dật lắc lắc đầu không muốn. Hả, không muốn? Chân mày nàng khẽ cau lại. Lý tưởng của ta chính là được trái ôm phải ập các em gái xinh đẹp, ta không có hứng thú với quyền lợi và những thứ khác. Diệp Thiên Dật nhún vai nói. Người con gái này là Nguyệt Thần trước đây của Nguyệt Thần Cung, vậy tại sao lại giống Diệp Tiên Nhi đến thế? Có chút thú vị, còn có người không có hứng thú với những thứ này cơ à. Thần hồn của cô gái ngồi bên mép giường, nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía cơ thể của nàng. Diệp Thiên Dật nhìn về phía nàng, nói tiền bối, ta chỉ có một câu hỏi, mặc dù ta đến chủ điện này, những thứ khác ta cũng không muốn, chỉ hy vọng tiền bối có thể giải thích nghi hoặc của ta. Hỏi đi. Ta biết một cô gái, tại sao nàng và tiền bối lại giống nhau như đúc. Thân thể mềm mại của người nữ khựng lại một chút. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 214 hình như là hắn bị khờ thì phải. Ngươi vậy mà lại gặp nàng rồi sao? Tiền bối quả thực là biết. Ánh mắt Diệp Thiên Dật sáng lên. Biết, nhưng lại không thể nói cho ngươi. Diệp Thiên Dật suy nghĩ một chút, nói nếu như ta có thể làm tiền bối sống lại thì sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Dật, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng mà cao quý đó dường như viết lên hai chữ. Thằng ngốc! Ấy không phải là... khờ khảo. Được rồi, nếu người này đã không muốn truyền thừa của nàng, nàng cũng không muốn cho. Khờ khảo. Cô gái này rất cao quý, khí chất rất xuất trần, có thể nàng không lạnh lùng lắm, nhưng dĩ nhiên cũng rất xa cách khó với. Chỉ có điều nàng sẽ hơi có một loại cảm giác giống như cuộc đời ta đã đủ chìm nổi rồi nên rất coi thường chúng sinh vậy. Rất tùy ý trong động tác tay chân và cả giọng nói. Mỗi khi Diệp Thiên Dật cảm nhận thấy loại cảm giác này, hắn liền thoát ra khỏi vai diễn. Được rồi, đây quả thật là không phải là Diệp Tiên Nhi, không giống với Diệp Tiên Nhi. Kiểu của Diệp Tiên Nhi là một người rất quy củ, rất lạnh lùng, nàng sẽ là một người chấp hành nhiệm vụ rất tốt. Mà người con gái trước mặt khiến Diệp Thiên Dật cảm thấy nàng có thể không quy củ như vậy. Ở trong mắt nàng quy củ dường như không đáng để nhắc tới, mà nàng có thể sẽ làm việc một cách ứng biến linh hoạt hơn. Tiền bối, mạo phạm rồi. Diệp Thiên Dật không rõ nàng rốt cuộc là ai, nhưng Diệp Thiên Dật chắc chắn biết rằng nàng rất quan trọng. Hiện tại cơ thể của nàng ở ngay ở đây chứng minh rằng có thể sử dụng đồng xu hồi sinh với nàng. Mà hiện tại, giá trị cuồng ngạo vượt 100 triệu của Diệp Thiên Dật sau khi đổi lấy túi không gian vô hạn thì vẫn còn hơn 50 triệu giá trị cuồng ngạo nữa. Thế nhưng hệ thống võ thần nhập thân vẫn còn, hắn chỉ cần đánh bại cô gái trước mặt này thì có thể có được thêm giá trị cuồng ngạo chắc chắn lại hơn 100 triệu. Cho dù đây chỉ là thần hồn của nàng thì cũng là cường giả lúc này có thể đổi đồng xu hồi sinh được rồi. Diệp Thiên Dật không biết rằng liệu có thua thiệt hay không, nhưng hắn cảm thấy nếu như không dùng đồng xu hồi sinh này chắc chắn hắn sẽ hối hận. Trực giác của hắn đã nói như vậy với chính mình, dù sao đây là một người có vẻ bề ngoài giống Diệp Tiên Nhi. Cô gái nhíu mày lại. cái ruộng gì đây? Nàng có chút bối rối. Đây là di chỉ là của mình mà, một kẻ đến di chỉ của mình, một kẻ hậu bối, đang bình thường hắn muốn làm gì thận trọng, lo lắng, sợ hãi, hắn là tới tìm kiếm cơ duyên, mà bây giờ thì sao? Vậy mà người này lại bộc phát sức mạnh muốn công kích mình sao? Không phải. Hình như kịch bản không đúng lắm thì phải. Mặc dù đây chỉ là một tia thần thức của nàng, thế nhưng tia thần thức này cũng có sức mạnh không dưới thánh quân cảnh, tối thiểu trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra sức mạnh của thánh quân cảnh. Nhưng một kẻ vào được trong di chỉ của mình lại muốn ra tay với mình. Nói thật lòng, toàn bộ đại lục, từ cổ chí kim cũng chưa từng xuất hiện chuyện như vậy trong di chỉ của bất kỳ một cường giả nào. Vì Diệp Thiên Dật chỉ đơn thuần là muốn đánh bại nàng, sau đó thu được giá trị cuồng ngạo, tiếp đó đổi đồng xu hồi sinh. Chỉ là nếu phải ngồi giải thích rõ ràng chuyện này với nàng, chắc chắn nàng sẽ nhìn mình với ánh mắt nhìn một kẻ thần kinh, thế là Diệp Thiên Dật cũng lười giải thích dài dòng, trực tiếp ra tay. Võ thần nhập thân, vô vọng anh cơ. Thân thể của Diệp Thiên Dật bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Trong thủy tinh cung này có một chút hoa cỏ rất xinh đẹp, sau khi sức mạnh của Diệp Thiên Dật bộc phát ra, đám hoa cỏ kia cứ thế tàn lụi trong chớp mắt. Tiền bối, mạo phạm rồi. Đôi mắt Diệp Thiên Dật lóe lên một ánh sáng, sau đó một cỗ sức mạnh cường đại nhằm về phía cô gái kia. Đồng tử của thần hồn cô gái bỗng nhiên co lại. Tình huống gì đây? Vừa rồi cảnh giới của người này chẳng qua là huyền thiên cảnh mà thôi, sao đột nhiên lại có sức mạnh cấp bậc thánh quân cảnh vậy? Điều này đã vượt quá sự nhận thức của nàng rồi. Theo đó, hai cỗ sức mạnh va chạm vào nhau. Lúc hào quang tản đi, Diệp Thiên Dật đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Một quyền của Diệp Thiên Dật trực tiếp đánh tới. Chính là Diệp Thiên Dật hoàn toàn có thể kết liễu thần thức của cô gái này trong chớp mắt, không cần quan tâm liệu có hủy diệt thần thức của nàng hay không thì điều này cũng không quan trọng, cho dù thần thức này có bị Diệp Thiên Dật tiêu diệt, thì chỉ cần cơ thể của nàng vẫn được giữ nguyên hoàn hảo, thì đồng xu hồi sinh cũng có thể giúp nàng sống lại. Trước đây có thể nàng là người rất mạnh mẽ, nhưng đây vỏn vẹn chỉ là thần thức của nàng. Hơn nữa còn là thần thức có thể tồn tại cực kỳ lâu. Sức mạnh thần thức này của nàng tất nhiên có thể bộc phát ra sức mạnh của thánh quân cảnh nhưng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Mấy phút sau cô gái kia đã thất bại. Nàng bối rối. Dưới tình huống bình thường, nàng không cần lo lắng về điều này vì không ai có thể tìm được cái chủ điện này. Tuy nhiên người vừa vặn tìm thấy chủ điện này lại có thể đánh bại nàng, hơn nữa lại muốn ra tay với nàng. Ngươi nói xem nàng có bối rối không? Tình huống gì vậy? Tình huống gì? Hắn hoàn toàn không hề ra chiêu theo quy tắc như những võ giả bình thường. Khô héo chi hoa. Trước mặt Diệp Thiên Dật, một đóa hoa màu máu đỏ nở rộ ra. Chớp mắt tiếp theo trực tiếp nuốt chửng lấy thần hồn của nàng. Tinh. Chúc mừng ngươi đánh bại cường giả, giá trị cuồng ngạo cộng 50 triệu, tiến độ nhiệm vụ hiện tại 66, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống võ thần nhập thân kết thúc, hệ thống tiếp theo sẽ khai mở lúc 0 giờ 0 phút. Tinh. Phần thưởng nhiệm vụ mở ngoặc tròn một vị nữ võ thần ngẫu nhiên đóng ngoặc tròn sẽ được cấp phát trước khi hệ thống tiếp theo khai mở. Xin chú ý ký nhận nha. Khí thế của Diệp Thiên Dật tiêu tán trong nháy mắt. Phù. Sau đó Diệp Thiên Dật thở phào một hơi. Theo một ý nghĩa nào đó, hệ thống võ thần nhập thân này quả thật là hệ thống mạnh mẽ nhất trong số những hệ thống mà hắn đã mở ra. Có cái hệ thống này, những kẻ được gọi là cường giả căn bản là không đáng chú ý trước mặt Diệp Thiên Dật. Hắn chính là võ giả huyền thiên cảnh lục giai. Song khi đối mặt với thiên tôn cảnh, thánh quân cảnh, hắn đều có thể tiêu diệt bọn họ được. Quy đổi, đồng xu hồi sinh. cả đời chỉ có thể đổi một lần. Thật lòng mà nói, bình thường Diệp Thiên Dật tuyệt đối là không nỡ đổi, nhưng trực giác nói cho hắn biết đồng xu hồi sinh này chính là được chuẩn bị vì người con gái trước mặt này. Nếu như nàng là người khác, dù là có xinh đẹp hơn nữa thì Diệp Thiên Dật cũng không dùng. Thế nhưng vừa khớp là nàng lại có dung mạo giống Diệp Tiên Nhi, vì vậy trong lòng Diệp Thiên Dật, nàng chính là người đặc biệt. Trong tay Diệp Thiên Dật xuất hiện một đồng tiền hình tròn sáng long lanh. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 215 Nguyệt Thần Mê Loạn. Phù. Tiếp đó, Diệp Thiên Dật thở phào một hơi. Mẹ nó, đau lòng quá, 100 triệu giá trị cuồng ngạo đó, cả đời chỉ có thể đổi một lần đó, cứ như vậy mà mất đi rồi. Sống lại đi. Sau đó thần thức của Diệp Thiên Dật khẽ động, rồi đồng xu hồi sinh bay đến bên trên thân thể mềm mại của cô gái, theo đó hóa thành một cỗ ánh sáng chói mắt màu trắng sữa vây quanh toàn thân của nàng. Diệp Thiên Dật đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, sau đó lấy một viên đá ước nguyện ra cầm trong tay. Nói như thế nào đây? Trong lòng Diệp Thiên Dật có chút không nỡ. Lão tử đem 100 triệu giá trị cuồng ngạo dùng cho ngươi rồi, đồng xu hồi sinh cả đời có thể đổi một lần cũng dùng cho ngươi rồi. Nếu như ngươi sống lại rồi chạy luôn, vậy thì Diệp Thiên Dật cũng sẵn sàng xách mỏ lên đứng đây chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi cả 18 ngày cho mà xem. Cho nên Diệp Thiên Dật ước một điều. Điều ước này là gì đây nhỉ? Hắn chỉ hy vọng mình có thể chiếm được lợi ích, ít nhất là có thể xứng với nỗ lực mà hắn bỏ ra trên người em gái xinh đẹp giống hệt Diệp Tiên Nhi này. Nếu như lợi ích này cũng không có, thì trái tim nhỏ bé này của Diệp Thiên Dật cũng toang mất. Sau đó Diệp Thiên Dật đứng ở nơi đó, lặng lẽ châm một điếu thuốc, chờ đợi sự nàng tỉnh lại. Phù phù phù. Diệp Thiên Dật nhàm chán dùng khói thành hai chữ đẹp trai. Không ngừng vây quanh bên người hắn rồi tiêu tán. Hết cách rồi, ngoại trừ đẹp trai và tình yêu bác ái dành cho các em gái, hắn không nghĩ ra những thứ khác nữa. Diệp Thiên Dật hút xong một điếu thuốc sau đó xích lại, ngồi trên giường băng mà cô em trông giống như Diệp Tiên Nhi đang nằm ở đó. Nguyệt Thần à, cường giả cấp cao nhất trước kia ở đại lục này à, một trong những người đứng đầu, sao lại phải ngòm củ tỏi thế này nhỉ? Sau đó Diệp Thiên Dật đưa tay ra, ngón trỏ chọc chọc vào gương mặt của nàng. Ô ô, non nớt mềm mềm. Sau đó ánh mắt của Diệp Thiên Dật theo bản năng rơi vào nơi nào đó. Đang suy nghĩ xem giữa nàng và Diệp Tiên Nhi ai lớn hơn. Diệp Thiên Dật biểu hiện nếu chi là nhìn đơn thuần thì chắc có lẽ là không khác nhau mấy, có lẽ phải được sờ vào thì mới có thể biết rõ hơn được. Có điều, thật là lợi hại, cũng không biết là nàng đã ngòm củ tỏi bao nhiêu năm rồi, làn da này, gương mặt này giống người bình thường như đúc, hơn nữa còn có độ ấm. Đợi đã. Độ ấm. Diệp Thiên Dật nuốt một ngụm nước bọt. Người chết làm sao có thể có độ ấm được đây? Hay nói cách khác nàng đã. Diệp Thiên Dật cứng ngắc di chuyển ánh mắt từ nơi nào đó rời đến trên khuôn mặt của nàng, sau đó. Lúc này, nàng đang trợn tròn mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lặng lẽ rút ngón tay của mình còn đang chọc vào mặt nàng ra. Khù khù. Cái kia. Ta chính là nhìn một chút xem ngươi có độ ấm hay không. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng nói. Một giây sau, người con gái vươn đôi tay ngọc ngà ra trực tiếp ôm chặt lấy cổ của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Ô. Diệp Thiên Dật trợn tròn hai mắt. Hắn. Hắn bị cưỡng hôn rồi. Hắn vậy mà lại bị một người con gái cưỡng hôn. Đúng là sỉ nhục mà. Mẹ nó, tiền với trả tệ nỗi nhục cả đời là đây. Nguyệt Thần nhắm mắt lại, dùng bản năng để hôn Diệp Thiên Dật. Tại sao phải như vậy? Diệp Thiên Dật không hiểu, nhưng mà ngay cả Nguyệt Thần lúc này cũng không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, Nguyệt Thần không có thất tình lục dục, có thể đã rất nhiều năm rồi. Sau khi Nguyệt Thần chết lại được sống lại một lần nữa, cho nên thất tình lục dục bị đè nén không biết bao nhiêu năm sẽ bộc phát ra vào lúc nàng thức tỉnh. Đương nhiên cái tình huống này không ai biết, bởi vì chưa bao giờ có tiền lệ rằng sau khi thất tình lục dục tan biến còn có thể trở về. Có thể nàng là một ví dụ duy nhất, vì rằng nàng khá là đặc biệt. Nàng chết đi, rồi nàng lại sống lại. Mà thất tình lục dục có nhiều loại như vậy, vừa may Diệp Thiên Dật là một người đàn ông, mà lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy ở đây nữa. Hiển nhiên là vào thời khắc này, sắc dục đã chiếm giữ lấy quyền chủ đạo bậc nhất. Cũng giống như nếu ở đây có đồ ăn ngon, vậy thì ham muốn thèm ăn trong lục dục sẽ chủ đạo trước tiên, nhưng bây giờ có một người con trai đẹp trai như vậy. Cô gái này sẽ không có tâm tư gì có cái rắm ấy. Lúc này Nguyệt Thần kỳ thực càng giống như đang trong trạng thái bị trúng một loại tương tự như độc tình. Ngay từ đầu, Diệp Thiên Dật còn cự tuyệt bởi vì hắn muốn giữ mình trong sạch kiên trinh không thay đổi, một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, là một người đàn ông tốt đẹp tuyệt hảo. Sau đó, được rồi, hắn không chịu nổi, hắn không chống đỡ nổi rồi nữa rồi. Sau đó bàn tay lớn của Diệp Thiên Dật ôm chặt nàng, trực tiếp áp nàng lên trên giường băng, hai cánh tay của Nguyệt Thần ôm lấy cổ của Diệp Thiên Dật. Xé tan ra. Xé tan ra. Xé tan ra. Diệp Thiên Dật nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn cô gái xinh đẹp cao quý dưới thân này. Cái gì mà tỉnh lại thì hắn liệu có chết không đã hoàn toàn bị Diệp Thiên Dật ném ra sau đầu rồi, nếu như hắn không động tay, vậy thì không phải là đàn ông nữa rồi. Nhẹ. Nhẹ một chút. Đôi mắt Nguyệt Thần mê loạn, phát ra tiếng như nói mê sảng, mọi thứ của nàng đã bại lộ trước mắt của Diệp Thiên Dật. Sau đó Diệp Thiên Dật trực tiếp lại một lần nữa nhào tới. U, V, K, W, W, M. Thời điểm Diệp Thiên Dật đi sâu vào thám thính, Nguyệt Thần bắt lấy cánh tay của Diệp Thiên Dật theo bản năng bỗng nhiên hơi dùng sức. Diệp Thiên Dật. Mia nó cô gái này vậy mà lại là. Lần đầu tiên sao? Sau đó trong thủy tinh cung diễn ra một màn mà khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy được cũng phải xịt máu mũi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 216 khởi động hệ thống của ông thần cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng Nguyệt đứng trên một vách núi cao vút trong mây của Nguyệt Thần Cung, hai tay đặt ở sau lưng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía xa xăm của bầu trời đêm vô tận. Trong đầu nàng đang suy nghĩ về rất nhiều chuyện, đương nhiên còn cái tên khờ khảo Diệp Thiên Dật kia nữa. Sự trở về của nàng khiến toàn bộ mọi người trong Nguyệt Thần đều đờ đẫn, nàng chưa chết sao? Năm đó nàng bị thiên phạt chi lôi của thiên đạo đánh đến mức trọng thương. Lúc gần chết, nàng đã tạo ra di chỉ kia, rồi đi vào bên trong di chỉ. Phía Nguyệt Thần Cung cũng mời gọi cường giả từ thiên cơ các tới xem thử, kết quả đạt được tin tức nàng đã bỏ mình. Thế mà bây giờ nàng lại đột ngột trở về, ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại điều Hoàng Nguyệt đang suy nghĩ lại là thứ khác, giờ đây nàng đã không giữ được trinh tiết, nói như thế nào đây đối với cường giả ở cấp bậc này của nàng, chuyện trinh tiết này cũng không phải là chuyện quá mức quan trọng nữa. Nhưng cũng giống như Mộ Thiên Tuyết vậy, chạm thử vào thì phải giết chết ngươi. Nhưng nàng khá đặc biệt. Hiện tại nàng ngược lại không phải là quan tâm gì cho lắm. Còn có cái gì quan trọng hơn so với việc nàng sống lại sao? Vào lúc này, Diệp Tiên Nhi mặc một bộ váy trắng đi tới từ phía sau. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Tiên Nhi thi lễ một cách ở phía sau, những lời này của nàng không có chút cảm tình nào. Diệp Tiên Nhi của ngày trước tuy rằng lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện nàng cũng không lạnh lẽo như vậy. Hoàng Nguyệt xoay người nhìn về Diệp Tiên Nhi. Do nàng đeo khăn che mặt, cho nên Diệp Tiên Nhi không thấy rõ dung mạo của nàng. Đã cắt đứt thất tình lục dục chưa? Hoàng Nguyệt thấy Diệp Tiên Nhi thì hỏi một tiếng. chuyện này cũng quá nhanh rồi, đây có lẽ đây đều là vận mệnh. Né tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng vị trí nguyệt thần này không phải vẫn là rơi trên đầu của ngươi sao? Hoàng Nguyệt nhìn Diệp Tiên Nhi thở dài một cái. Đợi đắt. Chân mày Hoàng Nguyệt nhíu lại, sau đó hỏi ngươi không còn trong trắng nữa sao? Diệp Tiên Nhi không do dự gật đầu một cái. Sư Tôn cũng đã nói Tiên Nhi không cần sự trong trắng. Ai làm thân thể mềm mại của Hoàng Nguyệt có một cỗ tức giận âm ỉ muốn bạo phát? Ai? Điều này cần báo cho tiền bối biết sao? Chân mày Diệp Tiên Nhi cau lại. Cần. Diệp Thiên giật. Diệp Tiên Nhi nhàn nhạt nói ra tên này. Diệp Thiên giật. Sau đó Hoàng Nguyệt vung tay lên với Diệp Tiên Nhi, trước mặt nàng xuất hiện một hình ảnh hồi tưởng, sau đó một bóng người xuất hiện. Là hắn. Hoàng Nguyệt nhìn người kia sau đó đờ đẫn. Thân thể của Diệp Tiên Nhi này cũng bị tên đần kia đoạt mất rồi. Người này rốt cuộc là thứ gì thế? Thân thể của nàng và Diệp Tiên Nhi đều bị hắn. Hoàng Nguyệt hít sâu một hơi. Ngươi thích hắn? Hoàng Nguyệt hỏi. Diệp Tiên Nhi không chút do dự gật đầu không có tình cảm. Cũng đúng, thất tình lục dục của ngươi đã bị chặt đứt, như vậy sau này ngươi liền đi theo bản tôn tu luyện, ký ức này ngươi còn muốn giữ lại không? Hoàng Nguyệt hỏi. Diệp Tiên Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn hình ảnh ký ức trước mặt, môi đỏ mọng hơi giật giật. Ta. Qua vài giây, nàng nhẹ giọng nói ta. Hình như không muốn quên. Nàng quả thật đã không còn thất tình lục dục, nhưng trí nhớ của nàng vẫn tồn tại như cũ. Ký ức có thể nhớ được từng ly từng tí những chuyện xảy ra mấy năm nay cùng với Diệp Thiên Giật, đối với hắn có thể vỏn vẹn chỉ là một người quen biết, nhưng tiềm thức của nàng đã tự nói với nàng rằng nàng không muốn quên đi. Vậy thì giữ lại đi, có ký ức nhưng không có tình cảm thì không sao, như vậy đi, qua một đoạn thời gian nữa ngươi đi đế quốc Cửu Châu một chuyến. Nữ đế của chủ thành đế quốc Cửu Châu là bạn của bản tôn. Ta cần tạm thời bế quan một thời gian. Sau khi đi thì cầm cái này tới tìm nàng, nàng sẽ cho ngươi một thứ đồ rất quan trọng đối với ngươi. Hoàng Nguyệt ném cho nàng một lệnh bài. Vâng. Ở một bên khác, Diệp Thiên Giật ngồi thiền ở trong phòng của mình. Đế quốc Thiên Thủy không có gì để hắn lưu luyến ở lại nữa. Hắn dự đoán là ngày mai sẽ rời khỏi nơi này trực tiếp đi đến chủ thành của đế quốc Cửu Châu. Chủ thành Cửu Châu, thiên của đế quốc Cửu Châu cũng thuộc về một trong những thành trì lớn nhất và phồn hoa nhất trên toàn bộ đại lục. Ở đó, có lẽ là một gia tộc hạng nhất sẽ có cao thủ thiên tôn cảnh, mà gia tộc siêu cấp càng có thể sánh ngang với tám đại tông môn. Học viện ở nơi đó thấp nhất đều là võ giả luyện thần cảnh, huyền thiên cảnh nhiều như chó chạy đầy đường, pháp tắc cảnh đi khắp nơi trên mặt đất. Ở nơi đó, có thể Diệp Thiên Giật sẽ có cơ hội để thăng cấp. Ngày mai, Diệp Thiên Giật còn phải đi tìm Tinh Bảo Bảo hoặc là Tinh Vân Hải một chút. Diệp Thiên Giật không quá nỡ xa cô bé ngốc nghích đáng yêu này. Thế nhưng nàng có thể tới đế quốc Cửu Châu sao? Điều này cần đến gặp Tinh Vân Hải mới có thể đưa ra quyết định được. Nếu như có thể, đương nhiên Diệp Thiên Giật hy vọng cô nhóc này có thể đi theo mình tới đế quốc Cửu Châu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Giật thật sự là chưa từng xuất hiện bên cạnh nàng qua một lần nào. Cho tới bây giờ nàng cũng không nói gì, có thể nói chuyện và nhắn tin với Diệp Thiên Giật qua điện thoại di động, Tinh Bảo Bảo cũng rất thỏa mãn rồi. Bây giờ các chuyện mới của Tim. Đường Tăng đánh xuyên Tây Du. Tại tận thế ta nhặt được Bảo Dương. Mỗi ngày ta nhận một hệ thống mới. Ta có thể truy tung vạn vật. Phòng giam siêu quái vật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới. Người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 217 khởi động hệ thống cụ ông thần cấp mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. 12 giờ đêm. Tinh. Chúc mừng ký chủ khởi động hệ thống mới mở ngoặc tròn hệ thống cụ ông thần cấp đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống không có. Hệ thống này sẽ kích hoạt 3 nhiệm vụ đơn thể. xin hãy hoàn thành từng cách một thời gian còn lại của hệ thống 6 ngày 23 tiếng 59 phút 40 giây. Giới thiệu hệ thống ở trên cách đại lục này, luôn có một số người có tài nhưng không gặp thời thiếu khuyết cơ duyên, mà có người sẽ có được một chiếc nhẫn bên trong có linh hồn của một cụ ông chấm phẩy, hoặc là một cái đỉnh bên trong có linh hồn của một cụ ông. Dưới sự trợ giúp của ông cụ cường giả bí ẩn, bọn họ sẽ đi về phía tột đỉnh nhân sinh, hệ thống cụ ông thần cấp đóng ngoặc tròn. Ký chủ sẽ đóng một vai như vậy. Tinh. Mở ngoặc tròn hệ thống cụ ông thần cấp đóng ngoặc tròn kích hoạt mục tiêu của nhiệm vụ thứ nhất mở ngoặc tròn con trai thứ hai của nhà họ Long của thành Cửu Châu Thiên, Long Minh đóng ngoặc tròn. Xin hãy cho hắn tiếp nhận lấy sự đánh đập tàn nhẫn và tuyệt vọng giá trị tuyệt vọng hiện tại không một châm kỳ hạn nhiệm vụ 3 ngày. Thưởng nhiệm vụ giá trị cuồng ngạo cộng 100 triệu. Trừng phạt nhiệm vụ họa mi lớn thêm gấp 80 lần. Tinh. Trong lúc hệ thống tồn tại ký chủ sẽ thu được hào quang của cụ ông mở ngoặc tròn hiệu quả một trong mắt người khác, ký chủ tự mình có thánh quang, hay có thể tùy thích làm ra ảo giác đơn giản một chút gì đó thì làm. Đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên giật mở mắt ra, sau đó một mặt đờ đẫn, mia nhà nó, hệ thống này chơi vui nhỉ. Sau đó hai mắt Diệp Thiên giật sáng bừng. Hiệu quả của cái hệ thống này rất đơn giản, bản thân mình sẽ diễn các loại trò để trở thành vai nam chính trong một số tiểu thuyết nào đó gặp được cơ duyên, giúp đỡ bọn họ tầm ngầm mà đấm chết voi, chỉ có điều hình như nhiệm vụ thứ nhất này có vẻ như không phải là giúp hắn, mà là lấy một thân phận côn ngầu để hành hạ hắn, làm cho hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cái này thì Diệp Thiên rất thích. Chỉnh người. Hắn thích nhất là chỉnh người, trò này chơi vui nhất. Đương nhiên, mặc dù tên hệ thống gọi là cụ ông, nhưng Diệp Thiên Giật cũng không nhất định phải biến hóa thành hình dáng của một cụ ông. Chẳng qua theo lý là thông thường mà nói trở thành hình dáng của một cụ ông thì sẽ càng có sức thuyết phục đối với những người tuổi trẻ kia hơn mà thôi. Hơn nữa tính chất nhân tính hóa của cái hệ thống này biết được hắn muốn đi đến thành Cửu Châu Thiên, ứng cử viên xuất hiện chính là người của thành Cửu Châu Thiên. Sau đó Diệp Thiên giật nhìn trừng phạt nhiệm vụ một chút. Mia nhà nó họa mi lớn thêm gấp 80 lần. Quấn hai vòng quanh thắt lưng à dơ, dơ quy quy, e, t, hóa ra trở nên lớn hơn cũng là một loại đau đớn mà. À nhé, trước cái này. Phần thưởng nhiệm vụ còn chưa được phát à? Diệp Thiên giật gãi đầu một cái. Ngay tại lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa. Tinh. Thưởng nhiệm vụ mở ngoặc tròn một vị nữ võ thần ngẫu nhiên đóng ngoặc tròn đang được rút thăm ngẫu nhiên. Xin hãy chờ một chút. Diệp Thiên giật nuốt nước miếng. Thành thật thì, giờ hắn đang cảm thấy thế nào nhỉ? Chờ mong, đầy một bụng chờ mong, đến mức không ngừng nuốt nước miếng, hệt như lúc ngươi đang ở trong khách sạn, mà lại có một cô em cực kỳ xinh đẹp đang tắm, còn ngươi thì mong đợi những điều sắp xảy ra khi nàng tắm xong, không hề nói quá, chính là như vậy. Nữ võ thần đó, chỉ cần ba chữ nữ võ thần đã biết đó là siêu cực phẩm, nữ thần xinh đẹp, còn là một nữ võ thần nghe lời hắn. Ngươi nói xem, nếu như ngươi có một nữ võ thần siêu phẩm đến không cách nào tưởng tượng được, còn có thể thích làm gì với nàng thì làm, vậy thì sảng khoái biết bao nhiêu. Chưa kể thần tiên tỷ tỷ cũng thuộc hàng nữ võ thần, biết đâu tùy tiện bốc lại chúng một nữ võ thần na ná thần tiên tỷ tỷ. Phúc! Nghĩ một chút thôi mà đã chào ca múa nhạc cờ rồi đây. Tinh! Chúc mừng ký chủ thành công rút thăm được nữ võ thần mở ngoặc tròn thần thánh tụng ca Nam Cung Anh Vũ đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên giật nuốt nước bọt cái ư. Nam Cung Anh Vũ, nghe tên đã biết là một nữ thần rồi. Phát tài rồi. Trước mắt Diệp Thiên giật là một luồng sáng màu hồng phấn lơ lửng lập lòe giữa căn phòng. Dần dần biến thành thân hình của một cô gái, cảnh tượng này có hơi giống ánh sáng khi tiên nữ phép thuật ba la la mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn biến thân, dù ngươi thấy người ta thay quần áo nhưng thực tế lại chẳng thấy được thứ gì, tất cả đều bị ánh sáng chặn lại, bây giờ cũng là tình huống như vậy. Mở ngoặc tròn một phim hoạt hình ba la la the phe zip đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật mong đợi ngóng trông, sau đó. Diệp Thiên Dật ngô người. Ánh sáng hồng này, cái thân hình kia. Sao lại nhỏ vậy chứ? Nữ thần tỉ tỉ chân dài miên man của hắn đâu không phải cái này chiều cao này, 1m1 à. Hắn muốn nữ thần tỉ tỉ chân cơ dài. Ánh sáng tản đi, một bé gái phù phù nhảy xuống từ giữa không trung. A, cô bé ngã cái oạch, mông tiếp xúc thân mật với mặt đất. Ao. Sau đó nàng xoa xoa cái mông nhỏ, mặt mày ướt ướt đứng dậy. Đau quá đi bé lô ly lắc lắc cái đầu đáng yêu. Diệp Thiên Dật. Nữ thần tỉ tỉ chân dài miên man của hắn đâu a, tim ta đau quá man. Tiếp đó Diệp Thiên Dật quan sát bé lô ly thật kỹ lưỡng, bé lô ly phát hiện hắn, đôi mắt to long lanh như biết nói nhìn hắn. Khuôn mặt nho nhỏ mềm mại trắng nõn, vương nét đáng yêu như có như không, nàng chỉ cao 1m34, nhìn dáng vẻ mới khoảng 10 tuổi, ngũ quan tinh xảo như tinh linh, xinh đẹp nhất phải kể đến đôi mắt tựa như sao trời lấp lánh của nàng, dung mạo này đẹp đến có chút yêu nghiệt. Ngươi có thể tưởng tượng khi lớn lên nàng sẽ xinh đẹp đến nhường nào, nàng mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, để trần đôi chân xinh xắn tinh xảo trắng nõn như ngọc. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 218 Nam Cung Anh Vũ. Điểm đặc biệt nhất của nàng là mái tóc tuyết trắng. Diệp Thiên Dật chưa từng thấy cô gái nào có tóc màu trắng, có chăng cũng chỉ ở trong mấy bộ phim hoạt hình, siêu siêu xinh đẹp, nhưng thực tế chẳng mấy người có thể để được màu tóc này, đến nàng lại hoàn toàn có cảm giác không có gì là không phù hợp cả, rất xinh rất đáng yêu. Nhưng mà, mặc dù đẹp như vậy, đáng yêu như vậy nhưng Diệp Thiên Dật lại không muốn. Diệp Thiên Dật muốn nữ thần tỉ tỉ chân dài đến nách, người nhỏ như vậy, có cởi sạch nằm trên giường cũng không gợi nổi hứng thú của Diệp Thiên Dật, hiểu không? Bé lô ly nhìn Diệp Thiên Dật, sau vài giây có thể thấy được trong đôi mắt mỹ lệ kia lấp lánh muôn ngàn ánh sao. Chủ nhân ba ba. Nam Cung Anh Vũ gọi một tiếng ngọt xớp chạy vụt về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật. Cái quần què gì thế này? Diệp Thiên Dật giơ tay ra chặn lại theo bản năng, đè cái đầu nhỏ của nàng lại, làm nàng không thể tiến thêm được nữa, ấy mà nhóc con vẫn cứ hăng hái dậm chân tại chỗ tiến về phía trước. Diệp Thiên Dật. Con bé này. Bị ngốc đấy à? Chạy mười mấy giây nàng mới dừng lại, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Chủ nhân ba ba. Sau đó nàng nhảy cẫng lên ngay tại chỗ, nhảy tới ngực Diệp Thiên Dật thì như một con bạch tuộc quấn lấy hắn, hớn hở cười hi hi hi. Mấy giây sau nàng mới ngừng lại, nhìn mặt Diệp Thiên Dật. Oàm oàm. Tiếp đó cắn một phát vào tai Diệp Thiên Dật, gặm gặm mặt Diệp Thiên Dật, vẻ mặt thỏa mãn như được ăn ngon. Diệp Thiên Dật. Đi xuống trước đã. Diệp Thiên Dật sầm mặt. U, V, K, W, W, M, A. Nàng nhảy xuống, mỉm cười đứng trước mặt Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đánh giá nàng. Ok. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, suy cho cùng đây cũng là nữ võ thần, dù có nhỏ như vậy, dù có là một bé lô ly thì cũng là nữ võ thần, nhất định rất lợi hại, đôi khi người và động vật càng vô hại thì lại càng đáng sợ. Mấy cái khác Diệp Thiên Dật không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm Tiểu Anh Vũ lợi hại đến mức nào, đây là nữ võ thần của mình mà, tương lai sẽ giúp mình rất nhiều khi chiến đấu, nàng càng lợi hại thì sự trợ giúp đối với mình càng lớn. Diệp Thiên Dật xoa mặt nhìn nàng, tên ngươi là Tiểu Anh Vũ, hì hì. Tiểu Anh Vũ nhìn Diệp Thiên Dật cười ngây thơ vô tội. Diệp Thiên Dật gãi gãi đầu. Ngươi là nữ võ thần chắc là rất lợi hại nhỉ. Tiểu Anh Vũ nghiêng đầu nhỏ, ngón trỏ tay phải đặt trên miệng ngẫm nghĩ, sau đó gật gật mạnh cái đầu nhỏ nhắn. Đúng đúng, Tiểu Anh Vũ rất lợi hại. Mắt Diệp Thiên giật phát sáng. Thân thể nhỏ thật nhỏ có thể có năng lượng lớn thật lớn. Lại đây cho ta xem một chút năng lực của ngươi phóng về phía ta. Diệp Thiên Diệp mong đợi nói với nàng. U, V, K, W, W, M. Ok. Nàng ngây ngô nói, ra dáng lùi về sau thật là nhiều bước. Ha! Nàng lại ra dáng hô một tiếng, bày ra cái tư thế. Diệp Thiên giật mong đợi nhìn nàng, vận linh lực chuẩn bị phòng ngự. Hây ra! Nàng vừa quát một tiếng đặt mùi sữa, vừa cúi đầu lao về phía Diệp Thiên giật như một cô nàng ngốc nghích. Rầm! Đầu nhỏ đập vào bụng Diệp Thiên giật. Diệp Thiên giật không nhúc nhích một ly, cúi đầu nhìn nàng, mặt đen như đít nồi. Hây ra! Nàng không ngừng đâm đầu vào Diệp Thiên giật, đứng tại chỗ nỗ lực đi về phía trước. Diệp Thiên giật! Nỗ lực vài giây, nàng mới phát hiện Diệp Thiên Diệp vậy mà không động tí nào, sau đó hai tay cùng dồn sức, đẩy Diệp Thiên giật. Hây ra! Diệp Thiên giật! Bé! Bé ngốc! A a, đây thật sự là một bé ngốc mà. Hắn muốn một nữ võ thần có thể giúp hắn chiến đấu tối đến lại giúp hắn làm ấm giường ấy. Giờ thì sao? Giường đã không thể làm ấm, đến chiến đấu cũng không chiến đấu được. Diệp Thiên giật có cảm giác mình còn phải chăm sóc nàng nữa. A a, chẳng buồn chút nào. Tiểu Anh Vũ cố gắng mười mấy giây rồi dừng lại, sờ sờ đầu mình, miệng nhỏ bĩu bĩu. Đau. Diệp Thiên giật. Đả thương địch nhân 1000, tự tổn hại 800. Này bà chỉ hệ thống, ta trả hàng, ta muốn trả hàng. Nội tâm Diệp Thiên giật gào thét. Tinh. Nữ võ thần đã phát ra không thể trả lại, từ chối yêu cầu của ký chủ. Diệp Thiên giật tuyệt vọng. Sau đó hắn nhìn Tiểu Anh Vũ. Này bé ngốc. Đây đây. Tiểu Anh Vũ nâng đầu nhỏ mắt to mong đợi nhìn Diệp Thiên giật. Mở cửa đi ra ngoài. Được. Nàng ngây ngô trả lời rồi mở cửa chạy ra ngoài, quay lại mong ngóng nhìn Diệp Thiên giật, chờ mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Rầm. Chớp mắt một cái, Diệp Thiên giật đã đóng cửa, khóa trái. Bé ngốc. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Chủ nhân ba ba mở cửa đi mà, Tiểu Anh Vũ không vào được. Giọng nói non nớt của Tiểu Anh Vũ vang lên ngoài cửa, tay nhỏ không ngừng vỗ cửa, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nôn nóng sốt ruột. Mộ Thiên Tuyết nghe được tiếng động đi ra khỏi phòng, đôi mắt xinh đẹp thấy được Tiểu Anh Vũ đáng yêu, vô cùng kinh ngạc. Tiểu Anh Vũ nghiêng đầu nhìn Mộ Thiên Tuyết một cái. Sau đó, sầm sầm sầm, nàng quay lại tiếp tục đập cửa. Chủ nhân ba ba mở cửa đi mà. Diệp Thiên giật đen mặt mở cửa, Tiểu Anh Vũ đứng trước mặt Diệp Thiên giật, miệng xinh nhích nhích. Diệp Thiên giật, này, này đừng khóc mà. Hoa trong lòng thật khó chịu, hắn còn bận nghĩ về nữ thần tỉ tỉ chân dài của mình mà. Sau đó Tiểu Anh Vũ chạy vào lòng Diệp Thiên giật, hắn giơ tay đè đầu nhỏ theo thói quen, nàng vẫn dậm chân tại chỗ chạy không ngừng nghỉ. Nàng là... Mộ Thiên Tuyết ngạc nhiên hỏi Diệp Thiên giật. À! Một bé ngốc! Diệp Thiên giật bất đắc dĩ nói. Nàng là sự tồn tại thuần khiết nhất mà ta từng thấy đấy. Mộ Thiên Tuyết nói. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi chắc là thuần khiết chứ không phải ngốc à? Rất chắc chắn. Mộ Thiên Tuyết nói một câu rồi vào phòng mình. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 219 tạo nghiệp mà. Tất nhiên nàng có hơi tò mò về Tiểu Anh Vũ, có điều nàng sẽ không suy đoán quá mức, chỉ cảm thấy sự xuất hiện vô căn cứ của nàng ta rất kỳ lạ. Nhưng hình như xảy ra trên người Diệp Thiên giật lại không còn kỳ quái nữa, vì trên người hắn vốn có rất nhiều đồ quái gì. Diệp Thiên giật không biết làm sao đành phải kéo Tiểu Anh Vũ vào phòng mình, Diệp Thiên giật ngồi ở mép giường, Tiểu Anh Vũ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. thật sự rất bó tay, chính mình Diệp Thiên Dật còn chưa nuôi xong, giờ còn phải nuôi thêm một đứa ngốc. Bé ngốc. Có. Tiểu Anh Vũ chờ mong ngẩng đầu, dương mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật xoa xoa trán. Thôi, không nói nữa, dù thế nào ngươi cũng là nữ võ thần, hẳn phải có vài năng lực đặc biệt, U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là chưa được khai quật, có lẽ còn cần thời gian. Diệp Thiên Dật gõ ngón tay lên đùi mình, hơi trầm ngâm. Một giây sau đó, Tiểu Anh Vũ cắn ngón tay Diệp Thiên Diệp một cái, cắn xong thì cho vào miệng gặm. Diệp Thiên Dật kéo ngón tay kéo nàng đi mấy thước cũng không rút ra được, đã thế Tiểu Anh Vũ còn cực kỳ hưởng thụ nhắm mắt gặm tiếp. Cuối cùng Diệp Thiên Dật nắm tay giật lại. Chủ nhân ba. Tiểu Anh Vũ đói. Tiểu Anh Vũ bĩu môi nhỏ, út sờ bụng mình. Hít. Diệp Thiên Dật thở ra một hơi. Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Đôi mắt to tròn của nàng chợt lóe sáng, tung ta tung tăng theo sau Diệp Thiên Dật như cái đuôi nhỏ. 10 phút sau, Diệp Thiên Dật há hốc mồm nhìn Tiểu Anh Vũ quét sạch một bàn đồ ăn. Đống thức ăn này mình mới làm tối nay, ước chừng khoảng 6 món, ăn chưa được bao nhiêu, còn tính sáng mai hâm nóng ăn tiếp, một thoáng đã bị nàng ăn sạch. Tiểu Anh Vũ dựa vào ghế, hài lòng nhắm mắt, vuốt bụng nhỏ của mình, hai chân nhàn rỗi đung đưa qua lại, phát ra một tiếng đầy thỏa mãn. Ta đi tắm, ngươi có thể dọn bát đũa không mong ngươi rửa sạch, chỉ cần mang đến bồn rửa bát thôi, được chứ? Diệp Thiên Dật nhìn bé gái, nói. Được. Tiểu Anh Vũ vui vẻ gật đầu. Diệp Thiên Dật bất đắc dĩ lắc đầu đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Diệp Thiên Dật mới phát hiện giới thiệu của Tiểu Anh Vũ trong hệ thống. Mở ngoặc tròn Nam Cung Anh Vũ đóng ngoặc tròn một cô bé thuộc chủng tộc thần bí tại Đại Lục Thiên Lam, vì nhiều năm trước chết không rõ lý do, nên hiện tại hệ thống ngẫu nhiên giúp nàng làm nữ võ thần, làm nàng sống lại, xóa sạch trí nhớ, ngây thơ hồn nhiên, đơn thuần đáng yêu tham ăn, có được sức mạnh thần thánh mạnh nhất đại lục cần được mở ra lần lượt, đồng thời trong cơ thể đang phong ấm một nguồn lực lượng mạnh mẽ. Hơn nữa trong hệ thống của Diệp Thiên Dật tồn tại một không gian đặc biệt có thể thu Tiểu Anh Vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể thả ra. Quả nhiên không đơn giản, không ngốc thật là tốt rồi. Diệp Thiên Dật thở phào nhẹ nhõm, vì hắn đọc được bé gái này có được sức mạnh thần thánh mạnh nhất đại lục, hai chữ mạnh nhất đã đủ nói rõ. Nàng sẽ mạnh, chẳng qua là cần thời gian. Thoát cách đã thấy lòng thật khoan khoái. Ta thích tắm rửa làn da thật đẹp, là la la la. Diệp Thiên Dật không nhịn được vừa tắm vừa hát nghêu ngao. Lách cách. Mấy giây sau cửa bị mở ra. Xuyên qua làn sương, một bóng dáng nho nhỏ đứng ở cửa. Diệp Thiên Dật. Chủ nhân ba, Tiểu Anh Vũ đã dọn xong. Tiểu Anh Vũ nói xong nhìn Diệp Thiên Dật, hệt như phát hiện ra đại lục mới. Ồ. Nàng trợn mắt nhìn chằm chằm món đồ nào đó của Diệp Thiên Dật, sau đó nghiêng đầu lắc lư đi về phía Diệp Thiên Dật. Đi ra ngoài. Diệp Thiên Dật vội vàng che anh em nhà mình. Trước kia chỉ mong có gái đẹp đi tắm cùng hắn, sao giờ lại sợ hãi như vậy chứ? Lẽ nào sợ thứ này đối với Tiểu Anh Vũ chỉ là một ngụm? Sao chủ nhân ba? Đừng hỏi, đi ra ngoài mau. Diệp Thiên Dật cuống quyết nói. Sau đó Tiểu Anh Vũ đi một bước quay đầu 3 lần nhìn Diệp Thiên Vũ. Rồi mới chịu ra ngoài. Diệp Thiên Dật thở phào nhẹ nhõm. Ta thích tắm rửa làn da thật đẹp, là la la la. Lạch cạch. Ngay lúc đó, cửa lại bị mở ra, một bóng người nho nhỏ hớn hở chạy vào. Diệp Thiên Dật. Phụt. Nàng chạy vào mà không mặc gì à? Chủ nhân ba, Tiểu Anh Vũ cũng đi tắm. Vèo. Tiểu Anh Vũ vui sướng nhảy dựng lên nhào vào lòng Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên giật né một cái, nàng đâm thẳng vào tường, sau đó từ từ trượt xuống, trượt luôn vào bồn tắm. Ùn ụt. Không thấy Tiểu Anh Vũ trên mặt nước, chỉ thấy nước sủi bong bóng. Mười mấy giây sau cũng không có động tĩnh. Chết tiệt, sẽ không có chuyện đấy chứ. Diệp Thiên giật hấp tấp đi tới. Giao Phỉ. Tiểu Anh Vũ thình lình nhô đầu lên, sau đó nước trong miệng phun thẳng vào mặt Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật. Ha ha ha. Tiếng nàng cười lanh lảnh dễ nghe như tiếng chuông gió. Khóe miệng Diệp Thiên Giật co quắp nhìn nàng, tiếp đó vội vàng quay đầu. Tạo nghiệt mà. Ngày mai phải mau chóng ném nàng cho thi ra nhất. Một đứa ngốc chạy nhảy ầm ý như vậy, nàng và họ Thủy hẳn là thích. Diệp Thiên Giật. Ngươi tắm đi. Diệp Thiên Giật chạy vụt ra ngoài. Ta thích tắm rửa làn da thật đẹp, là la la la. Ta thích tắm rửa làn da thật đẹp, là la la la. Ta thích tắm rửa làn da thật đẹp, là la la la. Tiểu Anh Vũ học Diệp Thiên Giật hát, tới tới lui lui chỉ có một câu, hơn nữa còn hoàn toàn không gián đoạn, mặc dù giọng rất ngọt. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng được nếu câu hát này cứ lặp đi lặp lặp bên tai không, lỗ tai cũng muốn mọc kén luôn rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 220 năng lực đặc biệt của Tiểu Anh Vũ. Mộ Thiên Tuyết ngồi nghịch điện thoại trong phòng, tiếng hát cứ văng vẳng bên tai, tiếp đó nàng mở cửa phòng, nhìn Tiểu Anh Vũ trong phòng tắm. Mấy chục giây sau cuối cùng nàng cũng ngừng hát, nhưng dù nàng không hát nữa thì những lời hát ấy vẫn cứ như ma âm không ngừng lượn lờ bên tai Diệp Thiên Giật và Mộ Thiên Tuyết. Tiểu Anh Vũ ướt nhèm nhẹp, nước nhỏ khắp người, nàng đi chân trần ra ngoài, đôi mắt to thấy Mộ Thiên Tuyết, Mộ Thiên Tuyết cũng đang quan sát nàng. Không phải loài người, có lẽ mái tóc trắng như tuyết này có thể thu hẹp phạm vi chủng tộc của nàng. Dù sao cũng rất đẹp rất đáng yêu. Chân trước mới về, chân sau trong phòng Diệp Thiên Giật đã có một cô bé đi ra. Mộ Thiên Tuyết thật không hiểu nổi. Chị thật là đẹp. Tiểu Anh Vũ ngẩng đầu nhìn Mộ Thiên Tuyết, miệng chúm chím nói. Nhưng chủ nhân ba ba vẫn là tốt nhất. Nói xong nàng loạng choạng chạy vào phòng Diệp Thiên Giật. Mộ Thiên Tuyết. Một giây sau đó, thần thức nàng khẽ động, nước đọng trên người Tiểu Anh Vũ bốc hơi, mặc thêm cho nàng một bộ quần áo xinh xắn, xong xuôi Mộ Thiên Tuyết mới về phòng mình. Tiểu Anh Vũ cúi đầu nhìn bộ quần áo xinh xẻo trên người mình rồi mở cửa phòng Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật đang ngồi trên giường thì nghe được tiếng cửa mở khẽ khàng, hắn ngẩng đầu thấy một cái đầu nhỏ xinh đẹp dò xét đi vào. Chủ nhân ba ba. Tiểu Anh Vũ vui vẻ nhảy dựng nhào lên giường. Quá tăng động, bé con này thật quá tăng động. Bé ngốc, đừng làm ồn, ta muốn tu luyện, đừng làm phiền ta. Diệp Thiên Giật ôm nàng nhét vào đống chăn. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Anh Vũ nhô đầu nhỏ ra khỏi chăn, dương mắt nhìn Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật thở phào nhẹ nhõm. Nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Ta thích tắm rửa làn da thật đẹp, là la la la. Chẳng được bao lâu bên tai lại truyền tới giọng ca lạnh lót như tiếng chuông gió. Có độc bé ngốc có độc. Từ từ. Diệp Thiên Giật đang định kết thúc trạng thái tu luyện để nhắc nhở bé ngốc thì đột nhiên phát hiện tốc độ tu luyện của mình bỗng dưng lại tăng lên gấp mấy lần, thay đổi rất rõ ràng. Khoa trương hệt như lần trước mình tăng từ thiên phú gà mờ lên thiên phú tu luyện cấp thần minh vậy. Trên nền tảng thiên phú tu luyện cấp thần minh, Diệp Thiên Giật lại một lần nữa đạt được hiệu quả làm ít công to. Chuyện gì đây? Chắc không phải nhờ tiếng ca của Tiểu Anh Vũ đấy chứ? Diệp Thiên Giật vẫn nhớ rất rõ, nàng được giới thiệu là mở ngoặc tròn thần thánh tụng ca Nam Cung Anh Vũ. Thần thánh tụng ca có thể là chủng tộc của nàng. Hoặc là một năng lực nào đó. Con bà nó. Bé gái này thật sự có tài nha. Nàng hát một lát rồi ngừng. Lúc ấy tốc độ tu luyện của Diệp Thiên Dật chậm đi rõ rệt, dù vẫn là thiên phú tu luyện cấp thần minh cái gốc không chạm nhưng mới nãy quả thực là sự khác biệt giữa xe hơi bình thường và xe đua công thức một. Diệp Thiên Dật mở mắt, Tiểu Anh Vũ vùi người trong chăn lắc chân, ngước mắt nhìn Diệp Thiên Dật. Ngươi không chán à? Chán lắm luôn. Chủ nhân ba chơi với Tiểu Anh Vũ đi mà. Tiểu Anh Vũ chui vào lòng Diệp Thiên Dật, đầu nhỏ cọ tới cọ lui. Diệp Thiên Dật nghĩ. Nè. Diệp Thiên Dật lấy điện thoại ra bật phim hoạt hình trẻ em cho nàng xem. Tiểu Anh Vũ vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng ngời như phát hiện đại lục mới. Ngươi nằm ở đây xem tivi, nhưng có một điều kiện, khi xem phải hát hiên tục. Dạ. Tiểu Anh Vũ ngoan ngoãn trả lời. Sau đó, Diệp Thiên Dật nhắm mắt tu luyện, bên tai văng vẳng ta thích tắm rửa làn da thật đẹp, là la la la, tốc độ tu luyện lại tăng vọt. Nửa đêm, Diệp Thiên Dật được đà tăng tiến, hắn lên cấp. Một ngày, hắn từ huyền thiên cảnh lục giai lên đến huyền thiên cảnh thất giai, không chính xác mà nói căn bản là nửa đêm đã lên cấp. Bé gái này thật là mạnh. Diệp Thiên Dật mở mắt nhìn nàng. Tiểu Anh Vũ cuộn tròn trên giường, nhắm mắt ngủ ly bì, ngủ rồi mà trong miệng vẫn ngân ca câu hát kia. Diệp Thiên Dật không nhịn nổi cười. Thật ra thì lúc nàng không làm ầm ĩ, yên tĩnh lại đúng là rất đáng yêu. Chỉ là cái tư thế ngủ này. A. Chăn của hắn bị nước miếng của nàng làm ướt hết rồi. Diệp Thiên Dật duỗi tay muốn giúp nàng lau nước miếng vương trên mép. Sau đó, tay Diệp Thiên Dật vừa đến gần. Tiểu Anh Vũ ngủ mơ cắn ngón tay Diệp Thiên Dật một cái. Diệp Thiên Dật. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên Dật tỉnh giấc, đã đến huyền thiên cảnh thất giai, hắn cũng không tu luyện tiếp. Tối qua lúc đi ngủ, hắn đã chuyển Tiểu Anh Vũ đến một bên giường, Diệp Thiên Dật nằm ở bên kia. Sáng dậy lại thấy nàng đã nằm trong lòng mình, cái miệng nhỏ cắn gặm gặm ngón tay hắn. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật duỗi người đi ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết đang làm bữa sáng trong bếp, Diệp Thiên Dật vừa mở cửa mùi thơ đã theo gió bay tới. Diệp Thiên Dật đột nhiên nghe được tiếng động sau lưng, quay đầu nhìn Tiểu Anh Vũ nhắm mắt như còn đang ngủ, loạng choạng tới cạnh bàn. Nhoàm nhoàm đã ăn hết trứng rán và xúc xích nướng trên bàn, xoay người trở lại phòng Diệp Thiên Dật, ngã xuống giường ngủ vù vù. Diệp Thiên Dật. Châu bò đấy. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi trông chừng Tiểu Anh Vũ, ta có chút việc, đợi ta về rồi chúng ta đến chỗ mới. Diệp Thiên Dật nói với Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó Diệp Thiên Dật hẹn Tinh Bảo Bảo đến một quán cà phê. Anh Thiên Dật. Tinh Bảo Bảo ngồi trong góc vẫy tay với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cười đi qua. Càng ngày Bảo Bảo càng đẹp ha. Diệp Thiên Dật cười xoa đầu nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Tinh Bảo Bảo phiếm hồng. Anh Thiên Dật tìm Tinh Tinh có chuyện gì vậy? Tinh Bảo Bảo hỏi. Diệp Thiên Dật khuấy cà phê rồi mới nói là thế này, có thể ta phải tạm thời rời khỏi thành Thánh Thiên Thủy đến đế quốc khác. Gương mặt nhỏ của Tinh Bảo Bảo tức khắc như đưa đám, nhìn Diệp Thiên Dật.